Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 58 tái nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đầu nguyên, Cố Thụ Lâm và Bạch Thanh Ngôn cũng đi tới trước chướng bồng kia, nhìn vào bên trong, có một người ngồi ở chỗ kia, trên mặt đúng là mọc ra một khối gì đó như bớt xanh, nhìn kỹ thì là một mầm cỏ xanh. Gã không dám đưa tay đụng vào mặt mình, tựa hồ vừa đụng một cái thì đau đớn không chịu nổi. Gã không phải ai khác, chính là vị Thu Bạch lúc trước gỡ mầm cỏ nho nhỏ khỏi người đầu nguyên. Lúc trước gã còn luôn mồm nói loại tán tu như đồ nguyên, mặc dù có chút tu vi nhưng mà cần phải học hỏi thêm rất nhiều thứ. Gã lấy đi mầm cỏ chớ chú kia, nhưng bây giờ lại bị gieo chớ chú. Rất nhanh, Sa Diễn xuất hiện rồi, lão ta nhìn thấy một cái mầm xanh trên mặt Thu Bạch tức thì cả giận hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thu Bạch khóc nức nở nói. Ta thấy đồ nguyên kia không có xảy ra chuyện gì, cảm thấy trên cái mầm xanh này không có chứa chú gì, cho nên mở bình ra xem, nào ngờ vừa mở ra, một đoàn khí lục sắc đã nhào vào trên mặt. Ngu xuẩn, Sa Diễn trầm thấp nói ra, người khác đều sắc mặt quái dị nhìn đồ nguyên ở cửa vào, bởi vì cái mầm xanh chứa chú này rõ ràng là gỡ xuống từ trên y phục của hắn, thế nhưng hắn lại không có xảy ra chuyện gì. Nếu như nói lúc trước còn có người cảm thấy mầm xanh kia khả năng cũng không có chớ chú gì, hoặc là chớ chú không mạnh như vậy, lúc này lại có cảm giác kinh hoàng. Vì sao hắn không có chuyện? Đây là điều một ít người tại đây vô pháp lý giải, bởi vì lúc trước đồ nguyên cũng không có phát hiện trên người hắn có mầm xanh chớ chú kia. Diệu Ngọc bà cũng tới rồi, bà ta nhìn thoáng qua mầm xanh trên mặt Thu Bạch nói ra. Quá không cẩn thận rồi. Sau đó hỏi Sa Diễn có thể khu trừ hay không, Sa Diễn nói là có thể khu trừ, nhưng mà lại sẽ khiến tu vi có tổn hại, Diệu Ngọc bà gật gật đầu, nói ra. Nếu ta khu trừ, cũng là như thế. Kế hoạch ngày mai không thay đổi, không thể bởi vì người mà lầm lỡ kế hoạch. Sa Diễn gật gật đầu. Lúc này, đột nhiên có một vị đệ tử Thanh Phong Động Thiên hướng Sa Diễn hỏi. Sư thúc, đồ nguyên kia vì sao không có việc gì, hắn chỉ là một giới tán tu trên người mang theo về mầm chứa chú này, vì sao lại vô sự, có phải là hắn ám toán Thu Bạch sư huynh hay không, hoặc là nguyên nhân gì khác, đệ tử cho rằng đồ nguyên này nhất định có chuyện. Đồ nguyên đứng ở ngoài chướng bồng cũng không có cắt đứt cũng không có rời đi, chỉ đứng ở nơi đó nghe. Diệu Ngọc bà cũng là nửa híp mắt bất quá khóe mắt lại tựa hồ đảo qua Sa Diễn và sư đệ của lão ta. Sa Diễn nhíu nhíu mày, sư đệ của lão ta khẽ ngẩng đầu, khóe mắt nhìn đồ nguyên ngoài chướng bồng, lại nhìn Diệu Ngọc bà. Vị đệ tử kia nhìn thấy chư vị đều đang nghe lời hắn nói càng kích động, nhưng mà khi gã nói xong, Sa Diễn nói thẳng. Pháp không bằng người, lại suy nghĩ nhiều như vậy, đem tâm tư đặt nhiều hơn tại tu hành đi. Sau đó hướng Diệu Ngọc bà nói ra, bà quấy rầy rồi. Diệu Ngọc bà gật gật đầu, nói ra, mau chóng chữa cho tốt, không nên đình lại. Diệu Ngọc bà đi ra, Đồ Nguyên cùng Bạch Thanh Ngôn, Cố Thụ Lâm cũng ly khai chướng bồng kia. Đó đều là chuyện của Thanh Phong Động người ta rồi. Tới ngày mai, các ngươi phải cẩn thận một ít, Diệu Ngọc bà nói ra. Bà ta là nói đối với Đồ Nguyên tất nhiên là đáp lời. Ngươi có thể tiến vào trong trang viên kia lại toàn thân trở ra, đủ thấy ngươi bất phàm, bất quá còn là không thể sơ ý, người tu hành, sống mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Ngọc bà nói những lời này xong liền trở về chướng bồng của bà ta. Đồ Nguyên y nguyên là cùng Cố Thụ Lâm ngồi ở bên ngoài. Mà Bạch Thanh Ngôn thì được Diệu Ngọc bà gọi vào trong chướng bồng, qua rất lâu mới quay ra. Bọn họ ngồi ở dưới một gốc cây. Không có người để ý tới bọn họ, bên phía Thanh Phong Động bận rộn rất lâu mới an tĩnh lại. Sắc trời chậm rãi sáng lên rồi. Chướng bồng được thu lại. Những chướng bồng kia đều là pháp khí thu lại, xếp vào trong một cái ba. Lô, một nhóm 12 người đi về phía trang viên kia, mầm xanh trên mặt vị Thu Bạch kia đã rút đi không ít nhưng mà vẫn cứ có thể nhìn thấy có lốm đốm lục sắc, nhìn gã có chút uể oải. Một đường đi tới trước trang viên kia, người dẫn đầu tiến vào trong đó là sư đệ của Sa Diễn, cũng có tu vi kết đan, hắn ta tên là Kha Đồng Chân, là một người thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất ít nói, tay nâng một cái tiểu tháp, tháp phân 9 tầng, tản ra kim quang trong sáng, đi vào trang viên, nhìn bốn phía, sau đó liền đi về phía đại đường. Diệu Ngọc bà thì xuất ra một cái cờ xí hỏa hồng, cắm lên tường ở cạnh cửa, cắm ra một cái lỗ. Sau đó bà ta phân phó Bạch Thanh Ngôn và một vị đệ tử khác thủ tại nơi này, không cần đi vào, không quản bên trong phát sinh cái gì, chỉ cần ở dưới là cờ này, cũng không nên rút ra. Nói xong, bà ta mang theo người tiến vào, Đồ Nguyên đi theo bên cạnh Diệu Ngọc bà. Trong số người không có đi vào còn có hai vị Thanh Phong Động, trong đó một người chính là vị Thu Bạch bị gieo xuống mầm cây chớ chú, cùng vị Hạ Mục bị Cố Thụ Lâm một kiếm hất rơi pháp kiếm TNG tay kia. Bốn người không vào, tám người đi vào. dọc theo đường đi vào trong trang viên, Đồ Nguyên nhìn giếng phía dưới giả sơn, muốn nói nơi đó có chút tà, nhưng mà mọi người đã tiến vào trong đại đường, nên cũng nhanh chóng vào theo. Lúc này đây, hắn nhìn kỹ mặt đất phía sau, không có vết chân, hơn nữa, nhiều người như vậy, hắn đã nói qua một ít việc quỷ dị mình đã gặp phải ở đây rồi. Có người tại trên cửa đại đường thắp lên một ngọn thông minh đăng, đèn này không dùng để giết địch nhưng mà lại có tác dụng báo động, nếu là có thứ tàn ác tới gần, diễm hỏa trên đèn liền sẽ chậm rãi biến lam tối đi. Thắp tại cửa vào, nếu vạn nhất rơi vào trong pháp trận, thông minh đăng này sẽ biến thành ngọn đèn sáng chỉ đường. Cảm giác quỷ dị lần trước không còn rồi, Đồ Nguyên không biết có phải bởi vì nhiều người hay không mà bớt đi loại cảm giác khi đó, bất quá có người đứng ở trước bích họa kia nhìn con mắt trên họa, nói ra. Cái này tựa hồ là một loại phù pháp, ta muốn sao chép nó lại. Vì vậy một vị đệ tử Thanh Phong Động cùng một vị đệ tử Lôi Vân Động Thiên lưu lại. Diệu Ngọc bà, Sa Diễn, Kha Đồng Chân, Đồ Nguyên, Cố Thụ Lâm 5 người lại thêm một vị đệ tử của Diệu Ngọc bà, tổng cộng 6 người lại tiếp tục đi sâu vào trong trang viên. Sở dĩ lưu lại hai người bọn họ tại nơi đây, bởi vì từ trong đại đường kia là nối thẳng đến đại môn ngoài trang viên, có thể đưa mắt là thấy được người ngoài trang đều nhìn thấy người bên trong. Tiếp tục đi vào, bên trong là một cái hành lang âm trầm. Kha Đồng Chân dẫn đầu tay nâng kim tháp 9 tầng, sải bước đi vào. Vị thứ hai là Sa Diễn, mặt sau là Đồ Nguyên Cố Thụ Lâm, sau cùng là Diệu Ngọc bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên nhìn bích họa trên vách tường, khiến hắn kinh ngạc chính là bích họa trong cái hành lang này không có hoa cỏ gì, chỉ có vô số đường nét. Hắn kinh nghi, nhưng cũng không có lên tiếng, mà là theo đội ngũ đi tới trước. Cái hành lang này kỳ thực cũng không dài, chỉ là có chút âm u, phần cuối là từng cái gian phòng. Gian phòng chia làm hai hàng, có một số cửa đóng chặt, có một số mở ra. Nhưng mà nơi đây lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngẩng đầu, là nóc nhà, nhưng mà nóc nhà lại có một bức họa thật lớn, như là đỉnh phần mộ chụp xuống. Mỗi nhóm hai người tiến vào một cái phòng thăm dò một cái. Diệu Ngọc bà nói, cách trương.